Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918: Cũng không muốn làm bằng hữu. Chương 917: Cũng không muốn làm bằng hữu, hiểu không? Giang Hạo kỳ thật cũng không hiểu, chỉ là nhìn thấy thần thông phản hồi vẫn là thật bất ngờ. Đối phương để ý không phải cái khác, tựa hồ chỉ muốn có người bằng hữu. Nhưng Giang Hạo cũng không tính cùng nàng làm bằng hữu, cũng không có ý định hiểu nàng. Một khi đã hiểu, như vậy sẽ mang đến cho mình không ít nguy hiểm. Cuối cùng hắn không có trả lời, mà là quay người rời đi. Tất cả mọi người không rõ Giang Hạo đang suy nghĩ gì. Bất quá không có ngoắc tay lại thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ lại là tặng đồ? Theo lý thuyết sẽ không. Muốn đưa lần trước liền cùng một chỗ đưa mới là. Không cần thiết chờ tới bây giờ. Băng Tinh cúi đầu xuống, cũng không hề để ý. Đối nàng mà nói những người này cũng không đáng kể. Dù sao không ai hiểu nàng. Yêu như thế nào liền như thế nào. Không có quan hệ gì với nàng. Giang Hạo lúc rời đi, Mộc Long Ngọc đuổi theo. Nói hy vọng có thể hỗ trợ hỏi một chút thập nhị thiên vương thành tiên sự tình. Giang Hạo mập mờ suy đoán. Qua loa đi qua. Đối phương cũng sẽ không nhiều hỏi. Chờ trở lại viện tử. Giang Hạo liền suy tư. Để Băng Tinh mở miệng kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ cần hiểu nàng. Cùng nàng trở thành bằng hữu. Vậy liền đủ. Dưới cái nhìn của nàng. Chủng tộc cũng tốt. Đại thiên thần tông cũng được. Đều không có nàng bằng hữu trọng yếu. Nhưng đối phương tinh thần cũng không tính bình thường. Giang Hạo không muốn hiểu nàng. Không có chỗ tốt. Hỗ trợ thẩm vấn có đôi khi là muốn từ bọn hắn nơi đó biết được tin tức. Có đôi khi chỉ là giúp một chút vô pháp vô thiên tháp người. Hết thảy đều cần an toàn tình huống dưới. Nếu như quá mức nguy hiểm hắn cũng không tính làm. Trước đó cổ thanh sự tình. Liền cho mình rước lấy không ít phiền phức. Thậm chí bị nhìn trộm đến thiên cực ách vận châu. Hiện tại đối phương chỉ cần nguyện ý. Y nguyên có thể nhìn trộm đến thiên cực ách vận châu. Là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Trên đường bằng hữu liền không có không cho thỏ ra mặt mũi. Thỏ ra ta đi đâu đều có bằng hữu. Mọi người đều biết thỏ ra có đại yêu chi tư. Đều bán một phần chút tình mọn. Thỏ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tựa hồ đang cùng ai nói khoác. Xem xét là Tiểu Ly. Một cái nói một cái nghe. Một cái không sợ đối phương tin. Một cái không sợ đối phương nói dối. Con thỏ trên đường bằng hữu thật nhiều. Tiểu Ly bội phục nói. Ta ra ngoài cũng phải hỏi một chút có phải hay không thỏ bằng hữu. Rất nhiều đều là. Giang Hạo. Không phải Tiểu Ly liền động thủ. Người khác không phải cũng không được. Suy tư một lát. Giang Hạo có cái ý nghĩ. Đã con thỏ trên đường bằng hữu nhiều như vậy. Không biết có thể hay không cho Băng Tinh làm bằng hữu. Sáng sớm hôm sau. Tại con thỏ còn đang ngủ lúc. Giang Hạo dẫn theo nó hướng vô pháp vô thiên tháp đi đến. Tầng thứ 5, hắn đem con thỏ ném đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Chờ đợi kết quả, chỉ là vừa mới đóng cửa liền nghe đến con thỏ ở bên trong hô to. Chủ nhân xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến trên đường tu vi không nể mặt mũi rồi? Giang Hạo không để ý đến. Con thỏ khả năng còn tại mộng du. Lúc này con thỏ mở mắt ra, mờ mịt nhìn xem bốn phía, kêu câu, chủ nhân, không người đáp lại nó, vị nào trên đường bằng hữu ở chỗ này, có chuyện gì có thể tìm ta chủ nhân? Con thỏ lại nói, nhưng mà vẫn là không ai đáp lại, con thỏ chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi, sau đó liền thấy Trang Vu Chân bọn người, hôm nay Mộc Long Ngọc không tại. Cho nên chỉ có con thỏ ở bên ngoài nhìn xem bên trong năm người. Đối với thỏ đến, Mịch Linh Nguyệt cũng rất tò mò. Nàng biết đây là con thỏ của Giang Hạo. Yêu, Hải La Thiên Vương có chút ngoài ý muốn. Là đại yêu, con thỏ đại ngôn bất tàm nói. Trên đường bằng hữu đều biết, thỏ ra ta có đại yêu chi tư. Đại yêu, Hải La Thiên Vương cười lạnh. Kim Đan viên mãn đại yêu. Bản thiên vương một cái tay đều có thể trấn áp ngươi. Con thỏ trong mắt ngạo nghễ. Có lẽ ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết. Đứng tại trước mặt ngươi chính là tương lai hỗn độn đại năng. Thiên địa đại yêu, có thể cùng ta trò chuyện là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Mịch Linh Nguyệt không cẩn thận, cười ra tiếng. Cái này con thỏ nói chuyện thật có ý tứ. Người đều nói, kia chẳng phải sẽ biết. Trang Vu Chân không có mở miệng. Cái này con thỏ lai lịch rõ ràng không tầm thường. Không phải làm sao có thể xuất hiện ở đây. Con thỏ nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở duy nhất không có nhìn nó băng tinh trên thân. Nhân loại, thịt của ngươi xem xét chính là khổ. Thỏ ra còn ăn thịt người. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo người như vậy, sẽ còn để sủng vật ăn thịt người. Ăn, thỏ ra ta không thịt không vui. Không ăn thịt người thịt liền ngủ không yên. Con thỏ lời thề son sắt nói. Hạng người gì có dạng gì thịt. Thỏ ra vừa nhìn liền biết. Thỏ ra chú ý như thế. Mịch Linh Nguyệt một mặt hiếu kỳ. Thịt người cùng người thịt khác biệt rất lớn. Đúng vậy a, dân chúng thịt khổ nhất. Con thỏ lắc đầu nói. Vị tiên tử này cũng không phải dân chúng a, nàng thịt cũng khổ. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Quá đáng. Khóc như thế bi thương người. Thịt nhất định là khổ. Con thỏ thở dài. Không phải nàng liền bị ta ăn. Có lẽ con thỏ đang nói láo. Lại có lẽ nó liền theo miệng nói chuyện. Nhưng mà người nói vô tâm. Người nghe rung động. Lúc này băng tinh ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn về phía con thỏ. Trong mắt ẩm ướt lên đến. Ngươi, hỗn độn đại năng, thiên địa đại yêu, ngươi hiểu ta. Băng tinh khó có thể tin mở miệng. Con thỏ vốn định đứng lơ lửng trên không. Nhưng là lực lượng không dùng được. Bất quá cũng không ảnh hưởng khí chất của nó. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra tiềm lực. Người có thể minh bạch chính là thỏ ra bằng hữu. Về sau gặp được khó khăn báo lên thỏ ra danh tự. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Cho ngươi tạo thuận lợi. Bằng hữu. Băng tinh sững sờ tại nguyên địa. Tại nàng muốn mở miệng lúc. Đột nhiên có người đi đến. Vẫn là trước đó hắc bào nữ tử. Vừa tiến đến liền bắt được con thỏ. Đem nó kích choáng. Sau đó xách ra ngoài. Băng tinh thậm chí không thể kịp phản ứng. Ngược lại là Mịch Linh Nguyệt có chút hiếu kỳ. Cho nên thỏ ra tên gọi cái gì? Đám người, đem con thỏ mang về linh dược viên. Giang Hạo liền không có lại chú ý. Hắn có tử khí, có thể mơ hồ nghe được con thỏ cùng bọn hắn trò chuyện. Lấy thỏ thực lực cũng không phát hiện được. Bất quá thuận lợi như vậy là hắn không có nghĩ tới. Con thỏ rõ ràng hiểu băng tinh. Hắn bản đang do dự muốn hay không nhắc nhở một chút. Không nghĩ tới con thỏ lớn tiếng dọa người. Như thế cũng tốt, con thỏ có thể hiểu nàng, vẫn là nói bằng hữu, có phiền phức cũng là con thỏ có phiền phức. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, băng tinh đến cùng biết cái gì hắn không được biết, trước đó nếu như không có cách nào coi như xong, dựng vào bản thân, cũng không phải là sáng suốt hành vi, còn lại chính là đề đăng đạo nhân, cần tìm cái thời gian đi xem một chút, cũng không có cái gì tốt hỏi. Đối phương tựa hồ đem nên nói đều nói rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đầu tháng 3, Giang Hạo không có thu được bất cứ tin tức gì. Mặc kệ là Bạch trưởng lão vẫn là Thi Hải lão nhân, đều không có bất kỳ cái gì tương quan tin tức xuất hiện. Một cái còn chưa có trở lại, một cái còn không có tới. Thượng quan nhất tộc tình báo cũng còn chưa tới. Có lẽ muốn chờ đợi lần sau tụ hội. Ngẫu nhiên nhìn phiến đá bên trong người nói chuyện phiếm. Đồng dạng không có càng nhiều tình báo tương quan. Nửa tháng sau, nhìn phiến đá nói chuyện phiếm. Phát hiện tinh đã lấy được tiên hiền trang sách. Cũng không có nói nhìn thấy cái gì. Quỷ tiên tử cũng nhìn. Nhưng cũng không nói nhìn thấy cái gì. Cái này khiến Giang Hạo rất là tò mò. Những người này đến cùng nhìn thấy cái gì. Lại qua bán nguyệt, đầu tháng tư. Bạch trưởng lão rốt cục trở về, mang theo người trở về không xác định có phải hay không phong hoa đạo nhân. Mà Thi Hải lão nhân vẫn là không có xuất hiện, chỉ là đang xử lý linh dược lúc. Giang Hạo luôn cảm giác có chút kỳ quái, luôn cảm thấy xung quanh không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Tựa hồ là có người đang dò xét lấy xung quanh. Hết chương.